Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 30, địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thần thiên biên tập, ma hầu Phương Viêm tại bên trong kiếm mộ xảy ra chuyện gì, sao bây giờ ngươi mới đi ra, làm ta lo lắng muốn chết. Phó Kinh Huyên thấy Phương Viêm không có việc gì lập tức ân cần hỏi han. Phương Viêm nghe vậy nói, ta ở trung tâm mộ huyệt gặp đám người cao tiến ta và chúng đại chiến một hồi, nhân cơ hội loạn lạc mới thoát ra. À đúng rồi Huyên tỷ, thời gian này tỷ ở ngoài có thấy tiện nhân Vương Yên Nhiên kia không? Phó Kinh Huyên nhíu mày. Không có, ta chạy ra ngoài kiếm mộ cũng không thấy bọn người Vương Yên Nhiên, có khả năng các nàng vẫn ở trong kiếm mộ. Trong kiếm mộ có cương thi ngàn năm khủng bố như vậy, chúng ta còn muốn thăm dò kiếm mộ sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Dùng thực lực bây giờ của chúng ta, không vào kiếm mộ được. Cũng may chúng ta đã có thu hoạch không nhỏ. Ngươi đã lấy được một kiện cực phẩm pháp khí, coi như lần lịch lãm kiếm mộ của chúng ta coi như là hoàn mỹ. Đã như vậy chúng ta ở trong không gian kiếm mộ này vui vẻ đi dạo, chờ không gian kiếm mộ vừa mở ra chúng ta liền đi ra ngoài. Phó Khinh Huyên mở môi ngọc cười khẩy nói. Cao Tiến a Cao Tiến, các ngươi gặp được cương thi ngàn năm nhất định là cả nhóm đã bị diệt. Chỉ đáng tiếc không biết nhóm Vương Yên Nhiên đi vào chỗ đó cả đoàn có bị diệt không, mà bọn chúng bị giết trong không gian kiếm mộ thì càng tốt. Phương Viêm đem Phượng Hoàng cổ kiếm trả lại cho Phó Khinh Huyền nói. Đi thôi, chúng ta cùng bọn Phương Siêu tụ họp đi, nếu có cơ hội gặp đệ tử hai nhà Cao Vương tiện tay diệt luôn. Thuận tiện chúng ta ở đây kiếm một ít thiên tài địa bảo. Trải qua trận chiến vừa rồi, trong tay Phương Viêm tất cả linh dược cùng linh thảo dùng để trị thương đều tiêu hao không còn, phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút thiên tài đạo bảo để phụ trợ tu luyện mới được. Trong bầu trời đêm, đoàn người Phương Viên, Phó Khinh Huyên cùng Phương Siêu tụ tập trong rừng cây nói chuyện vui vẻ. Lại biết nhóm người Cao gia tại trong kiếm mộ toàn bộ bị diệt. Còn Phương gia một đám đệ tử may mắn còn sống sót, mặt tràn ngập vui vẻ. Vì thế, đoàn người Phương Siêu mỗi ngày đều ra ngoài thu thập linh thảo, liệp sát yêu thú, thuận tiện tìm hiểu tin tức nhóm người Vương Yên Nhiên. Làm bọn họ thất vọng chính là nhóm người Vương Yên Nhiên như biến mất trong không gian kiếm mộ vậy. Bởi vì trong kiếm mộ có cương thi ngàn năm, không có ai đủ khả năng điều tra tình hống trong kiếm mộ cả. Nhóm người Phương Viêm sinh hoạt rất có quy củ, hàng ngày đi thu tập linh thảo. Liệp sát yêu thú, chờ ngày không gian thí luyện mở ra, Phương Viêm lẳng lặng đứng chắp tay, nhìn giống như có sóng đang quay cuồng trong biển rừng vậy. Còn Phó Khinh Huyên một thân bạch y phảng phất như một vị tiên tử không dính bụi trần. Đột nhiên Phó Khinh Huyên xuất hiện ở bên cạnh Phương Viêm, trên mặt tò mò hỏi. Phương Viên, ngươi trong kiếm mộ đạt được huyễn ảnh NH kiếm quyết là công pháp có cấp bậc gì, còn ngươi không phải dùng quyền sao? Như thế nào lại đổi sang dùng kiếm rồi? Phương Viêm nghe vậy cười nói. Huyễn ảnh kiếm quyết là kiếm quyết của huyễn ảnh kiếm tôn tu luyện, ngươi nghĩ xem là biết kiếm quyết có cấp bậc gì. Về phần ta vì sao bỏ quyền sử dụng kiếm đó là bởi vì băng sơn quyền của ta đã đạt tới cảnh giới tông sư, từ nay về sau không có khả năng tăng lên nữa. Băng sơn quyền, chỉ công kích một điểm, không thích hợp quần chiến. Cái gì, ngươi vậy mà đem Phương gia tuyệt học băng sơn quyền tu luyện đến tông sư chi cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, điều này sao có thể, huyễn ảnh kiếm quyết dĩ nhiên là địa cấp hạ phẩm kiếm quyết, cầm kiếm kỹ này đi ra bên ngoài đủ để chấn động khắp nơi. Địa cấp kiếm kỹ a, chỉ sợ cả Diệt Châu thành cũng không có một môn địa cấp kiếm kỹ nào. Phó Khinh Huyên còn chưa phục hồi tinh thần khi nghe Phương Viêm nói đã đem băng sơn quyền tu luyện tới tông sư chi cảnh, liền đã bị kiếm quyết trong tay hắn làm cho chấn kinh. Địa cấp kiếm quyết a, cả Diệt Châu thành đều chưa có nghe nói có ai tu luyện địa cấp kiếm kỹ. Phương Viêm, thứ này ngươi cần phải hảo hảo thu về, ngoại trừ nghĩa phụ ngươi ai cũng đừng nói. Đáng tiếc đệ tử Phương gia ta tu luyện phần lớn đều là trường pháp cùng quyền pháp, người dùng kiếm thuật cực ít, bằng không, bằng vào bản địa cấp kiếm kỹ này, Phương gia nhất định có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc tại Diệt Châu thành, thậm chí đều có thể có một chân trong Đại Tống quốc. Phó Khinh Huyên vẻ mặt cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, tiếp theo vẻ mặt đầy tiếc nuối nói. Địa cấp kiếm kỹ, đó là kiếm kỹ chỉ có cường giả bạo khí cảnh mới có thể tu luyện. Chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi. Tại tu chân đại thế giới tu luyện công pháp, hắn có công pháp ba cấp bậc thiên địa nhân, thiên cấp công pháp, đó là công pháp trong truyền thuyết tu luyện thiên. Cấp công pháp có thể phá không phi thăng thiên giới, tiếp theo tất nhiên là địa cấp công pháp, cuối cùng là nhân cấp công pháp, là cấp công pháp kém cỏi nhất. Mỗi một cấp lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nhưng nói là kém cỏi nhất cũng không phải, bởi vì tại tu chân đại thế giới, rất nhiều người tu luyện đều là một ít công pháp bất nhập lưu, ngay cả nhân cấp công pháp cũng không tính. Phương Viêm nghe vậy co mày nói, đúng vậy, địa cấp kiếm kỹ tu luyện không phải khó bình thường mà là rất khó. Vừa đạt được huyễn ảnh kiếm quyết, hắn chỉ là đọc thô sơ giản lược qua, rất nhiều chỗ hắn còn chưa rõ ràng giải thế nào, chưa nghiên cứu kỹ lưỡng đều có chút khó khăn. Bởi vì chuyện cương thi ngàn năm, còn có chuyện tình bọn người Vương Yên Nhiên, hắn rất lo lắng, không có thời gian xem lại, địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết đã tới tay, nhưng hắn cũng chưa có triệt để nắm giữ. Không quấy rầy ngươi nữa, ngươi đi nghỉ sớm đi, thời gian mấy ngày tới không gian kiếm mộ mở ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian mang nhiều một ít tài nguyên ra ngoài. Phó Khinh Huyên nhẹ nhàng nghịch nghịch sợi tóc, sau đó liền rời đi. Đưa mắt nhìn Phó Khinh Huyên rời đi, Phương Viêm mới cẩn thận đánh giá địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết. Đối với người khác mà nói, huyễn ảnh kiếm quyết này rất khó để tu luyện, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần nhớ kỹ kiếm chiêu, sau đó thi triển ra đúng là được. Trên mặt Phương Viêm ánh trăng sáng tỏ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân thể dựa lưng vào thân cây, Phương Viêm hai tay nâng lấy sách ố vàng nhìn xem có vị say sưa. Phương Viêm xem xét mất hơn nửa ngày thời gian, tay không ngừng y theo như kiếm chiêu trong sách mà diễn luyện. Phương Viêm đắm chìm trong sách, không thể tự kềm chế, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong doanh địa đệ tử Phương gia ngoại trừ có mấy người trực đêm ra, còn lại thì mọi người đang ngủ, thiên địa như đêm đồng dạng yên tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động. Đột nhiên, Phương Viêm đem sách trong tay khép lại, trong đầu liền vang lên thanh âm hệ thống thanh thúy dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết, độ thành thạo là không. Rốt cục đã nắm giữ kiếm kỹ, cũng không cần nhìn xem trông mà thèm. Huyễn ảnh kiếm quyết này chú ý đúng một chữ, huyễn, quỷ đạo giã, xuất kỳ bất ý, xuất kiếm tốc độ cũng nhanh, hợp thành một đường, huyễn ảnh kiếm vừa ra kiếm ảnh đầy trời, làm cho người ta phải không biết thật giả. Nghe thanh âm hệ thống trong đầu, Phương Viêm nhịn không được muốn cười dài ba tiếng. Học được huyễn ảnh kiếm, hắn lại có thêm một lá bài tẩy cường đại. Phương Viêm từ trên thân cây nhảy xuống, nắm giữ huyễn ảnh kiếm quyết, tâm tình hắn rất tốt, rút ra cực phẩm linh binh huyết nhận sau lưng, bay vút rời xa doanh địa đến khu vực không người, bắt đầu thi triển huyễn ảnh kiếm vừa học được. Phương Viêm cầm kiếm, có chút không lưu loát, mất trọn vẹn gần một canh giờ, mới thi triển được huyễn ảnh kiếm quyết một lần. Phương Viêm thu kiếm mà đứng, thanh âm hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa cấp hạ phẩm kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm độ thành thạo. 1. Thật không hổ là địa cấp kiếm kỹ, tu luyện thật là khó, một canh giờ, độ thành thạo mới. 1. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ một năm cũng không thấy đem huyễn ảnh kiếm quyết tu luyện tới tiến tới từng bước. Phương Viêm mày kiếm có chút trao lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, địa cấp kiếm kỹ này thật mạnh mẽ, tu luyện độ khó quá lớn, so với nhân cấp kiếm kỹ độ khó của nó không biết gia tăng bao nhiêu lần. Cách chương.